Vô thượng sát thần, chương 2990, vạn tộc ra trận, cốc truyện audio.com, dấu lớn, tầm nửa ngày sau Tiêu Phàm mấy người đang trong một cái sơn cốc ngừng lại, mấy người thủ hộ ở bên người Diệp Thi Vũ, chờ đợi nàng dung hợp vô trần thiên cung truyền thừa. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Phàm biết rõ Diệp Thi Vũ đang làm gì, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lại là không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Diệp Thi Vũ chuẩn bị trùng kích thánh đế cảnh đây. Dung hợp truyền thừa quá trình rất chậm chạp, đám người ròng rã chờ đợi 3 tháng thời gian, Diệp Thi Vũ lúc này mới mơ màng tỉnh lại. Tiêu Phàm một mực thủ hộ ở bên người Diệp Thi Vũ, hắn mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thi Vũ biến hóa trên người. Cùng ngày đó thôn phệ mấy chục miếng kim la hồn quả đan đột phá đại đế cảnh đỉnh phong so sánh, bây giờ Diệp Thi Vũ, khí thức 10 điểm nội liễm, càng là lộ ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Thi Vũ thế nào? Diệp Thi Vũ tỉnh lại trước tiên, Tiêu Phàm liền đưa tới hỏi. Hô, Diệp Thi Vũ khẽ nhả chọc khí, trên mặt lộ ra vẻ tình cảm, nói. Tạ ơn phu quân đại lễ, vợ chồng vốn là một thể, sao là tạ ơn chữ? Tiêu Phàm thật chặt đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực, hận không thể tay cầm nàng vò vào trong thân thể của mình. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên mấy người vốn chuẩn bị đi tới, có thể nhìn thấy một màn này, lại không tự chủ được đi ra. Phu quân, có một việc ta nghĩ thương lượng với ngươi một lần. Diệp Thi Vũ rời đi Tiêu Phàm ôm ấp, hết sức trịnh trọng nói ra. Tương đương cái gì sự tình? Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua Diệp Thi Vũ trịnh trọng như vậy qua, không khỏi thần sắc siết chặt lộ ra vẻ lo lắng. Ta nghĩ, mở lại vô trần thiên cung. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm nhíu mày, lấy Diệp Thi Vũ thực lực hôm nay, nếu là khai sơn lập phái cũng không tính là gì, có thể vô trần thiên cung lại cực kỳ mẫn cảm, rất nhiều người cũng không nguyện ý nó tái hiện thế gian. Phu quân, ngươi hẳn phải biết, Bắc Thần gia tộc nguyên bản là vô trần thiên cung một bộ phận a. Diệp Thi Vũ còn nói thêm, Tiêu Phàm gật gật đầu, thở dài nói. Ta biết ngươi ý tứ, có thể ngươi có nghĩ tới không, Bắc Thần gia tộc chưa chắc sẽ nguyện ý nhìn thấy vô trần thiên cung có thể tái nhập thế gian. Chuyện như vậy Tiêu Phàm đã tự mình trải qua, hắn thân làm thế hệ này Tu La tộc tộc trưởng, lần trước tiến về huyết u cổ vực không phải cũng không có thu phục Tu La tộc. Diệp Thi Vũ dĩ nhiên chiếm được vô trần thiên cung truyền thừa, có thể nói là vô trần thiên cung thế hệ này cung chủ, có thể mấu chốt là, vô trần thiên cung cấp dưới thế lực chưa chắc sẽ thừa nhận sự tồn tại của nó a. Đây cũng không phải do bọn hắn, Diệp Thi Vũ ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo, trên mặt lộ ra bá khí, nói. Ai nếu dám cự tuyệt ta có thừa biện pháp đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Diệp Thi Vũ một cái, nhếch miệng cười nói. Đây mới là ta biết tiểu ma nữ, phu quân ngươi yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì. Diệp Thi Vũ trịnh trọng gật đầu nói, một chút cũng không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Tiêu Phàm nắm cả Diệp Thi Vũ bả vai, hắn biết rõ, mình nếu là không đáp ứng Diệp Thi Vũ là sẽ không cam lòng. Nhưng Diệp Thi Vũ muốn mở lại vô trần thiên cung, cũng không phải đơn giản như vậy, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều phiền phức giáng lâm, thậm chí vô cùng có khả năng muốn đối mặt Bắc Thần gia tộc làm khó dễ. Bắc Thần gia tộc ở trong mắt Tiêu Phàm, nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, đây. Cốc truyện audio.com, cũng không phải là Tiêu Phàm bọn họ có thể dung chuyển. Phu quân, ngươi không phải đáp ứng lãng đại ca muốn đi trước cửu u cốc sao, ta bồi ngươi đi. Diệp Thi Vũ đột nhiên hít sâu một cái nói, tựa như là một cái nào đó quyết định một dạng. Ngươi, Tiêu Phàm sầm mặt lại, cửu u cốc thế nhưng là nhân tộc thí luyện cổ địa xếp hạng thứ 3 hiểm địa, hắn tự nhiên không muốn để cho Diệp Thi Vũ đi mạo hiểm. Ngươi yên tâm, vì hai tử ta sẽ không mạo hiểm nữa. Diệp Thi Vũ kiên định nói ra, muốn mở lại vô trần thiên cung, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, nhưng nếu là đột phá đến thánh đế cảnh đây. Thánh đế cảnh, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, cảnh giới này cách hắn quá xa vời, hắn hiện tại chỉ là đại đế cảnh trung kỳ mà thôi, khoảng cách đại đế cảnh đỉnh phong đều có một đoạn rất dài khoảng cách. Thậm chí đối với phần lớn người mà nói, có lẽ cả một đời cũng vô pháp vượt qua đại đế cảnh trung kỳ tới đỉnh phong một đạo khảm này. Nhưng Diệp Thi Vũ ánh mắt đã thấy thánh đế cảnh, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân vẫn luôn đánh giá mình quá thấp nữ nhân. Ngươi là nói cửu u cốc bên trong có người đột phá thánh đế cảnh cơ duyên. Tiêu Phàm tự nhiên nghe được Diệp Thi Vũ trong giọng nói một cái khác trọng ý nghĩ. Thế nhưng là hắn lại không thể không hoài nghi, đột phá thánh đế cảnh đó là khó khăn bực nào, không chỉ có riêng là lĩnh ngộ thế giới chi lực đơn giản như vậy. Đừng quên, ta mặc dù là phong thiên nhất tộc nhưng càng là hồn tộc. Diệp Thi Vũ tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm trong mắt nghi hoặc cùng lo lắng, cười cười nói. Tốt, Tiêu Phàm trầm tư chốc lát cuối cùng gật gật đầu. Hắn ở nhân tộc thí luyện cổ lộ đã ngốc đủ thời gian dài, không nói vô địch nhưng người nơi này, đã có rất ít người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Lưu lại nơi này, trừ bỏ xông vào này chút hiểm địa bên ngoài, hắn sẽ không có quá nhiều thu hoạch cũng không khả năng đụng tới thế lực ngang nhau đối thủ. Hai người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ thương lượng một chút chuyện kế tiếp nhưng mà lúc này, Quan Tiểu Thất thanh âm lo lắng nhưng từ nơi xa truyền đến. Nhị ca tam ca, không xong. Tương đương cái gì sự tình, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người lách mình xuất hiện, phòng bị hướng về bốn phía thế nhưng là cũng không nhìn thấy có người truy sát Quan Tiểu Thất. Nhưng Quan Tiểu Thất thần sắc lại không giống như là đang làm giả, khẳng định có chuyện không tốt đã xảy ra. Chẳng lẽ là, Chiến Hoàng Thiên bỗng nhiên nhìn về phía thiên khung, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Quan Tiểu Thất thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ nói. Ta vừa rồi ra ngoài hỏi thăm một chút, vạn tộc vào sân. Vạn tộc, Tiêu Phàm mấy người sầm mặt lại. Vạn tộc ra trận, bọn họ tự nhiên biết rõ là có ý gì, đây chính là đại biểu những chủng tộc khác người bắt đầu bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ a. Thật giống như Tiêu Phàm đồng dạng, hắn có được tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ cơ hội, chủng tộc khác tự nhiên cũng có được bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ cơ hội. Tương đương nguyên bản lúc này Tiêu Phàm cũng cần phải đạp vào mặt khác vạn tộc cổ lộ hành trình, nhưng bởi vì đáp ứng Lãng Thiên sự tình tiến về Cửu U Cốc chiếm lấy vãng sinh linh phách hoa, nhờ vậy mới không có rời đi. Bằng không mà nói Tiêu Phàm một khi đột phá đại đế cảnh, hắn liền có thể rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ tiến về vạn tộc thí. Cốc truyện audio.com, luyện cổ lộ, coi như vạn tộc ra trận cũng không cần như thế lo lắng a. Nam Cung Tiêu Tiêu co mày nói, vạn tộc liền xem như ăn thịt người lão hổ, khả năng nhân tộc cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là, đã có không ít chủng tộc phủ xuống thánh linh táng thổ, hơn nữa còn giết không ít người, thậm chí bọn họ phát ngôn bừa bãi, gặp gỡ nhân tộc liền giết không tha. Quan Tiểu Thất vẻ mặt dầu dĩ nói, những cái này ngoại tộc cũng quá kiêu ngạo a. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên nói, bọn họ có phách lối vốn liếng. Lúc này, Chiến Hoàng Thiên lại là đắng chát cười nói, nhân tộc cá thể thực lực so với chủng tộc khác vẫn là quá yếu. Chiến Huynh nói không sai, vừa mới ta đụng phải một cái ngoại tộc tu sĩ, ta mũi tên vậy mà không phá nổi hắn phòng ngự. Quan Tiểu Thất gật đầu nói, trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn kinh chi sắc. Xem ra, nhân tộc hay là có chút tự biết rõ. Đột nhiên, một đạo thanh âm tùy tiện vang lên, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí chấn áp mà xuống. Cách chương.